Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương giết chóc chi đêm. Không biết tự lượng sức mình, băng thích thiên nói một câu. Cánh tay vung lên, đánh bại một mảnh, bất, thủ lĩnh, ở đây còn có một mạnh hơn. Cường đến chúng ta liên nhất chiêu đô tiếp bất ở, ngã xuống đất hắc y người bịt mặt. Miệng phun máu tươi, trước khi chết một khắc kinh hoàng hô to. Cái gì, đế sư, các ngươi không phải hạ giới người. Và tuyệt vô hàn đối chiến nhân, nghe thấy kêu thảm thanh phía sau lưng mát lạnh. Bọn họ thực sự xong, vốn có đế sư đích thực lực đã ở hắn trên. Vẫn còn có một, đây không phải là muốn chết là cái gì. Bản tọa vừa liền khuyên ngươi cắt thu tay lại. Thế nhưng bây giờ các ngươi không có cơ hội, tử ta kiếm thoát tay mang theo phá không khí thế. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương, tuyệt vô hàn phi thân tiến lên, giơ tay lên tiến hành siêu hồn, lại mở mắt đối phương đã chặt đứt khí, chậm rãi ngã xuống, còn lại nhân, nhìn cường đại thủ lĩnh cũng không phải là đế sư đối thủ. Trong lúc nhất thời liều mạng chống lại, muốn chạy trốn. Băng thích thiên một người đối phó một tà một hữu hai linh tôn. Màu tím linh lực lóng lánh, thủy chung không thể gây thương tổn được băng thích thiên, ngay cả gần người đô làm không được, nói, các ngươi là thượng giới người nào? Tuyệt vô hàn lập tức công thượng một trong đó linh tôn. Hắn nổi giận, siêu hồn kết quả vẫn là cùng Tư Đồ Vân Cẩn nói như nhau. Là một hắc y cô gái che mặt, không biết cụ thể thân phận. Không thể trả lời, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ha ha ha, đối phương cười ha ha. Biết bọn họ hôm nay chết chắc rồi. Nhưng vậy thì thế nào? Phải không? Vậy nếm thử sống không bằng chết tư vị thế nào? Tuyệt vô hàn thoáng hiện ở đối phương trước mặt. Liên tiếp đánh hai chưởng. Một chưởng đánh vào đối phương trong trái tim. Một chưởng đánh ở đan điền. Trực tiếp phá hủy toàn thân hắn tu vi. Nam tử rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, những người khác nghe, nói ra sau lưng chủ tử già, bản tiểu thư bỏ qua cho không chết, bằng không, toàn bộ cũng phải chết, Dạ Phi Nhi một tiên quét tới. Tiên thân lưỡi dao trực tiếp đem một người từ giữa gian cắt đoạn. Thật là lợi hại vũ khí, né tránh kia roi, có người hô to một tiếng, thế nhưng vừa mới hô xong, Dạ Phi Nhi roi đã đến. Trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắn, những người này chỉ là linh sư hoặc là linh hoàng, đâu là đối thủ của Dạ Phi Nhi, tốc độ của nàng quá nhanh, ở hắc y nhân bên người quỷ mị lóe ra, xuất thủ không lưu tình chút nào, lao đi đại doanh hắc y nhân đều bị thanh ảnh, phi ảnh và mị ảnh ba người giải quyết, hỏi không ra kết quả, khí bọn họ trực tiếp một trường đập chết, không đến nửa canh giờ. Đột kích tất cả mọi người chết hết, chỉ trừ hai bị phế linh tôn, thoi thóp một hơi, Dạ Phi Nhi đứng ở trước mặt hai người, bắt hai người trên mặt bố, là hai nam nhân trẻ tuổi, bản tiểu thư chỉ là một giới nữ lưu, vậy mà chị được các ngươi theo thượng giới truy sát đến đây. Bản tiểu thư chỉ nghe nói qua thượng giới hai chữ, vậy mà đắc tội với nhân, thực sự là tai bay vạ gió a. Bây giờ còn có cái gì không thể nói sao? Nói, rốt cuộc là ai nghĩ muốn bản tiểu thư mệnh? Dạ Phi Nhi cầm tuyệt sát, chỉ vào một trong đó. Không biết, tuyệt vô hàn trực tiếp một kiếm đánh tan hắn vẫn cánh tay. Trực tiếp thiêu đến ngươi chết mới thôi, từ con ngươi nhàn nhạt quét trên mặt đất hai người liếc. Mắt một cái, đã siêu hồn bất ra kết quả, kia cũng không cần để lại. Dạ Phi Nhi thế nào hỏi? Trên mặt đất nhân chính là không nói lời nào, cho đến chết đi, bọn họ cũng không hỏi ra kết quả, như vậy chỉ nói minh, bọn họ căn bản cũng không biết cố chủ là thân phận gì. Đã nhất định là đồng nhất cái cố chủ, băng thích thiên ở một bên nói. Bản tọa đem ba người tướng mạo họa xuống, tra một chút thử tuyệt vô hàn ra hiệu mị ảnh kiểm tra một chút ba linh tôn tướng mạo. Có phải là thật hay không dung? Chủ thượng, đều là chân dung, dự đoán không nghĩ đến sẽ chết, cho nên trừ che mặt, không có bất kỳ che giấu nào, mị ảnh trả lời đạo. Ân, cũng là một biện pháp, những người khác chung có thương vong sao? Băng Tích Thiên hỏi, tiền bối, không có, đồ giải quyết hoàn hảo. Lục soát một chút những người này, nhìn có cái gì không đầu mối. Những người khác đều trở về đi. Những người này đô đốt đi, Băng Tích Thiên nói xong. Liền cất bước đi trở về, tiến vào doanh nội, ba người tọa hạ, mỗi người suy tư, sư phó, Vô Hàn, chúng ta hồi Hoàng Thành đi, đã bọn họ là hướng về phía ta và Gia Gia tới. Lưu lại chỉ có thể cấp đại doanh mang đến tai nạn. Dù sao Gia Gia có thể ở U Tuyệt Lý tu dưỡng, cũng không cần lặn lội đường xa, Hoàng Thành điều kiện còn tương đối khá một chút. Sau khi trở về liền ở lại đế sư phủ đi, như vậy phương tiện sư phó trị liệu, những người đó cũng không dám tùy ý tiến công đế sư phủ. Kia nhưng là địa bàn của chúng ta, Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút còn là về sớm một chút hảo. Hảo Tuyệt Vô Hàn và Băng Tích Thiên một ngụm đáp ứng. Tình huống xác thực như vậy, nghỉ ngơi ba canh giờ, thiên liền sáng rồi, hết chương.